Vô tận đan điền, chương 2581, thời không Nguyễn Trùng Thượng, góc truyện audio.com, thống lĩnh chậm đã, Kim Linh tiên tử vội nói, còn có chuyện gì, Huyễn Cách thống lĩnh xoay đầu lại hỏi, hai người này là siêu cấp thiên tài mà ta phát hiện ở trong cửu thiên thế giới, có tiềm lực rất lớn. Ta muốn đưa bọn họ mang về Bích Hải Huyền Thiên, tiến hành khảo nghiệm. Kim Linh tiên tử vội nói, cái gì, siêu cấp thiên tài? Hai mắt Huyễn Cách thống lĩnh bắn ra một đạo điện mang, rơi vào trên người Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm. Một lát sau trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, thanh âm ầm ầm vang dội tứ phương. Và không tệ, có thể ở trong tiểu thế giới loại này, tu luyện chưa đủ 5 vạn năm mà đã tới được Xích Thiên Kính đỉnh phong. Hai người này quả thực là thiên tài mà ngay cả Hỗn Độn Đại Dương cũng hiếm thấy. Ngươi lại lập được công lớn, bây giờ ta sẽ ban cho ngươi làm Hắc Dạ đội trưởng dưới trướng ta, cùng ta trở về hồi Huyền Thiên phục mệnh. Đa tạ thống lĩnh, sắc mặt Kim Linh tiên tử vui mừng, vội vàng quỳ sụp xuống đất tạ ơn. Vốn nàng chỉ có thể ở lưu lạc ở bên ngoài, đi bắt thiên đạo, không có tư cách ở lại trong Bích Hải Huyền Thiên quá lâu. Bây giờ Huyễn Cách thống lĩnh trực tiếp phong nàng làm đội trưởng, địa vị lập tức tăng vọt tương đương với có thực quyền. Khi đó hoàn toàn có thể trở về Bích Hải Huyền Thiên, thậm chí còn có thể ở trong đó thời gian rất dài. Chuyện tốt như vậy, trước kia cho dù có nằm mơ nàng cũng muốn. Bích Hải Huyền Thiên là hang ổ của A Dục Vương, không gian trong đó vững chắc, linh khí đầy đủ, rất dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo. Nếu như ở trong đó, tốc độ tu luyện so với đi lại trong hỗn độn ít nhất cũng phải nhanh hơn gấp mấy chục lần, thậm chí còn là gấp trăm lần. Chính vì vậy, tất cả mọi người lưu lạc ở bên ngoài đều muốn trở về. Vốn tưởng rằng muốn trở lại Huyền Thiên không biết là chuyện bao nhiêu năm nữa. Không nghĩ tới vừa mới quy thuận vị Nhiếp Vân đại nhân này lại lập tức có thể làm được. Cho dù trước đó Kim Linh tiên tử đã có chuẩn bị tâm lý thế nhưng nàng vẫn không nhịn được mà kích động không thôi. Được rồi, mang theo hai người kia đi thôi. Huyễn Cách thống lĩnh lần nữa nhìn qua hai người Nhiếp Vân một cái, phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ có dấu vết của cửu thiên thế giới rất đậm. Không có vấn đề chút nào cho nên lập tức nói. Vâng, Kim Linh tiên tử cũng không nói nhảm nữa, ngón tay khẽ động một cái, hai cái dây nhỏ trói lấy hai người Nhiếp Vân lại. Sau đó nàng theo sát sau lưng Huyễn Cách thống lĩnh, đi tới vòng xoáy trên không trung. Xin chủ nhân phối hợp một chút, đồng thời thanh âm cu ản àng lặng lẽ truyền vào lỗ tai của Nhiếp Vân. Tất cả mọi chuyện đều là trong kế hoạch của bọn hắn, cho nên Nhiếp Vân cũng không có nói nhiều mà theo sát nàng tiến vào trong vòng xoáy. Ầm ầm, vòng xoáy giống như một cái cánh cửa thời không to lớn, bắc ngang qua toàn bộ hỗn độn đại dương, vô số lực lượng đục ngầu, khác biệt cuồn cuộn ở chung quanh, giống như sấm sét nổ tung. Hai người Nhiếp Vân vừa mới tiến vào trong đó đã thấy vòng xoáy chung quanh giống như vác tường, lóe lên quang mang bảy màu, dường như là đang đi lại ở bên trong cơ thể một đầu côn trùng to lớn vậy. Ta biết rồi, đây căn bản không phải là trận pháp mà là thi thể của thời không Nguyễn Trùng. Thấy một màn như vậy Tĩnh Tâm đột nhiên truyền âm tới. Thời không Nguyễn Trùng, Nhiếp Vân có chút sửng sốt bởi vì hắn cũng chưa từng nghe qua vật này là cái gì. Thời không, góc truyện audio.com. Nguyễn Trùng là một loại sinh mạng thượng cổ kỳ lạ, lấy không gian và thời gian là chất nuôi dưỡng. Xuyên Việt không gian cùng cổ kim, loại sinh mệnh này đã mai danh ẩn tích ở thời kỳ thượng cổ, hoàn toàn mất tích. Vốn ta tưởng rằng đây chỉ là một loại truyền thuyết, không nghĩ tới nó lại là thật. Trong thanh âm của Tĩnh Tâm tràn ngập vẻ kinh ngạc, lấy thời không làm thức ăn, xuyên qua không gian và cổ kim. Nhiếp Vân chậc lưỡi có chút không dám tin tưởng. Hỗn độn đại dương rộng lớn vô cùng, cho dù là cường giả phong vương, cũng rất khó tùy ý xuyên qua chứ đừng nói là nhảy qua thời gian. Thứ Nguyễn Trùng này rốt cuộc là vật gì? Tại sao lại có được năng lực như vậy? Đây là sự thật, không tin thì có thể từ trên thi thể này là có thể nhìn ra. Thứ trước mắt này mặc dù chỉ là thi thể của thời không Nguyễn Trùng, thế nhưng lại có thể xuyên qua không gian. Từ Bích Hải Huyền Thiên đi tới nơi này cũng đã đủ để giải thích được chỗ đáng sợ của nó. Thấy hắn có chút không tin, Tĩnh Tâm giải thích, cũng không phải là Nhiếp Vân không tin, chẳng qua hắn đang cảm thấy quá mức khiếp sợ. Hắn không ngờ ở trong hỗn độn đại dương lại còn có sinh mạng cường đại như vậy. Vật này chỉ có năng lực xuyên qua thời không, không thể công kích người khác. Sức chiến đấu rất kém cỏi, đừng nói là chúa tể. Cho dù chỉ giao phong với một vị cường giả tông chủ bình thường thì người chịu thua thiệt sợ rằng cũng là nó. Thấy Nhiếp Vân vẫn còn có chút không tin, Tĩnh Tâm lại nói tiếp. Thật sao, lúc này Nhiếp Vân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vạn vật thiên địa đều có tính giới hạn nhất định, thời không Nguyễn Trùng này có thể xuyên qua thời không đã là vô cùng nghịch thiên rồi. Nếu như sức chiến đấu cũng vô cùng đáng sợ nữa thì quả thực là vô địch. Thời không nhuyễn trùng, nếu như có thể nuôi được một đầu, sau này có đi ngang qua hỗn độn đại dương cũng sẽ không khó khăn nữa. Theo sát sau lưng đám người Huyễn Cách thống lĩnh, trong lòng Nhiếp Vân suy nghĩ lung tung, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo kiếm mang lặng lẽ không một tiếng động bắn ra, nhẹ nhàng rạch một cái trên thi thể to lớn của đầu nhuyễn trùng này. Một viên thịt lớn bằng đầu ngón tay lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn ném vào trong nạp vật thế giới. Mặc dù chỉ là một cái thi thể, nhưng mà cũng có thể nghiên cứu một chút. Vạn nhất có thể nuôi dưỡng được một con, sau này có ngang dọc hỗn độn đại dương cũng không cần phải phiền muộn nữa. Cho dù gặp phải cường giả Phong Vương đuổi giết thì hắn cũng có thể ung dung mà chạy trốn. Đến rồi, mới vừa cất xong quả cầu thịt thì đã cảm thấy dưới chân rung chuyển một chút. Ngay sau đó hắn đã thấy ở phía cuối lối đi có một đạo ánh sáng chiếu sáng tới, giống như đã tiến vào một cái thế giới khác vậy. Huyễn Cách thống lĩnh xoay đầu lại, bàn tay nhẹ nhàng chụp một chảo, hai cái lồng bảo hộ đã xuất hiện ở trên người Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm. Siêu, mọi người lập tức theo lối đi ra ngoài. Cách chương.